mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, đoạt quyền 20, trong khoảng thời gian này Lục Tử Phong dựa theo Lâm Sở Sở nói phương pháp, thường thường lợi dụng công tác chi liền đi lại Hoàng Siêu nơi ở, hội báo hoàn công làm nên sau, thường thường cùng Hoàng Khả Tâm ngẫu ngộ một chút, sau đó đưa nàng một ít ở bên ngoài thu thập trở về. Đẹp mắt lại không làm gì sử dụng, ở mặt thế tiền cao cấp xa xỉ phẩm đến thảo nàng niềm vui. Nhìn đến nàng tâm tình không tốt, đã nói chút dễ nghe nói đến dỗ nàng vui vẻ. Ngay từ đầu Hoàng Khả Tâm bởi vì trong lòng luôn luôn thích Thẩm Nhiên. Đối Lục Tử Phong như vậy nam nhân là xem không vào mắt. Nhưng là nếu nói Thẩm Nhiên là thái dương, lóa mắt, lại xa cuối chân trời lại nóng rực phòng tay không thể đạt được. Như vậy Lục Tử Phong chính là ánh trăng, ôn nhuận như ngọc, lại gần ngay trước mắt, chỉ cần nàng thân thủ liền có thể nắm giữ trong tay. Ở Lục Tử Phong cường thế mãnh công dưới, hơn nữa Lục Tử Phong chính là trưởng so với Thẩm Nhiên kém một điểm. So với dĩ vãng theo đuổi nam nhân của nàng đều ưu tú đẹp mắt rất nhiều. Lại là cái song hệ dị năng giả, ở căn cứ uy tín cũng không thấp, thời gian lâu. Nàng nội tâm không khỏi dao động đối hắn sinh ra vài phần vui mừng. Hôm nay, tựa như thường ngày, Lục Tử Phong hội báo hoàn công làm sao, đi đến hoa viên cùng hắn ngẫu gặp gỡ. Kỳ thật cũng là tâm động Hoàng Khả Tâm, nhìn đến hắn đến sau, cố ý chờ ở trong này. Lục Tử Phong nhìn đến nàng ngồi ở hoa viên trong đỉnh hóng mát. Nhất thời trước mắt sáng ngời, cũng giơ lên tươi cười. Phảng phất ba tháng ôn ánh mặt trời ấm áp bàn, vui sướng chiều nàng đã đi tới. Hắn vừa đi vừa nói, vừa rồi lúc đi ra, nghe Hoàng phu nhân nói ngươi cảm thấy ở nhà ngốc nhàm chán. Đi ra ngoài dạo phố đi, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không lại ở chỗ này đâu. Hoàng Khả Tâm giận dữ ngẫy nhìn hắn một cái, trả lời, căn cứ liền như vậy điểm đại. Người bên ngoài có thể bán gì đó lại không nhiều lắm. Hơn nữa cái dạng gì thứ tốt ta chưa thấy qua. Không có gì hay dạo, còn không bằng đứng ở trong hoa viên thưởng ngắm hoa. Xem ngắm phong cảnh đâu, Lục Tử Phong tay trái nắm tay phóng tới bên miệng khinh ho một tiếng. Buông tay cười nói cũng là, bất quá, trong hoa viên hoa dù cho xem, mỗi ngày xem cũng sẽ nhìn chán. Không bằng ta cho ngươi xem giống nhau tươi mới gì đó. Nga, là cái gì? Hoàng Khả Tâm nghe xong nhất thời dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười xem hắn. Vài ngày nay, nàng luôn luôn hãy thu đến Lục Tử Phong đưa cho nàng này nọ. Hiện tại đã thói quen, hiện tại nghe hắn nói lại có lễ vật đưa cho nàng. Không khỏi có chút chờ mong đứng lên, Lục Tử Phong tươi cười không thay đổi. Lại ảo thuật bàn xuất ra một cái chứa lễ vật đại hòm đưa tới nàng trước mặt. Mỉm cười nói, mở ra nhìn xem monster, Hoàng Khả Tâm nhìn hộp quà. Lại nhìn Lục Tử Phong liếc mắt một cái. Sau đó thân thủ đi qua, nhẹ nhàng đem hộp quà mở ra. Nháy mắt mặt trong mặt nhất khoản lóng lánh. Được khảm phấn, lam, bạch, hoàng bốn màu kim cương mà thành đồng hồ cấp kinh diễm đến. Này chỉ bốn màu kim cương đồng hồ nếu ở mặt thế tiên. Ít nhất muốn 2.500 vạn đô la tài năng mua được đến. Là kiện phi thường xa xỉ châu báu. Trước kia nhà nàng tuy có tiền cũng có quyền, nhưng cũng còn chưa có thể xa xỉ đến có thể mua xuống như vậy quý báu đồng hồ nông nỗi. Khi đó nàng chỉ có thể ở phẩm bài châu báu trên tạp chí nhìn xem. Khi đó nhưng là hung hăng hâm mộ một phen. Không nghĩ tới Lục Tử Phong thế nhưng cho tới trở về. Còn đưa đến nàng trước mặt, đây là tặng cho ta. Hoàng Khả Tâm tâm tình phi thường kích động xem hắn. Lục Tử Phong gật gật đầu, ôn nhu nói, ngươi tới cho ngươi mang theo đi. Lục Tử Phong trước kia chính là bụi hoa lão thủ. Đối dỗ nữ nhân việc này tiện tay điêm đến. Nói xong, hắn cầm cái tay kia biểu phi thường săn sóc cho nàng đưa trên cổ tay. Mang hảo sau lại cúi đầu khẽ hôn một cái mờ u bàn tay nàng, này cánh tay biểu thực thích hợp ngươi. Thích không? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.